Chương 104, Mị rổ bi thương. Nạ dù tổ sát sinh cứu thục đạo. Vẻ mặt này liền đầy đủ làm cho lòng người nát ta nói thật lần này tới mị rổ quê hương tuyết nữ chi lý, thật đúng là khắp nơi đều để lộ ra một loại quỷ dị bầu không khí. Nạ dù tổ khẳng định mị rổ nhất định là có chuyện giấu giếm mình, mà Shizu Kits dạ dạ cũng biết chuyện này, nhưng là hắn lại không cách nào trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Các cô gái đều bởi vì ngày mai hoa cung mà tràn đầy phấn khởi, chỉ có mị rổ, Shizu Kits dạ dạ mẹ con này hai còn có nạ dù tổ ba người có vẻ hơi dáng vẻ tâm sự nặng nề, lại bởi vì các cô gái hào hứng cao, không có chú ý tới vấn đề này chỗ. Ăn cơm tối xong đằng sau, nạ dù tổ một người đi phòng tắm tắm rửa. Tuyết nữ thân thể không thể nào tiếp thu được quá nóng sự vật, cho nên tắm rửa không có khả năng dùng nước nóng. Tuyết nữ bình thường đều là dùng Shizu Kỳ tan nước hoặc là trực tiếp dùng tuyết đến tắm rửa. Mặc dù tại tuyết nữ trong thôn nhiệt độ không phải đặc biệt thấp, mồ cả các nàng cũng còn có thể thích ứng, phải dùng băng lánh tuyết nước rửa mặt đánh răng còn có thể, nhưng là tắm rửa, ngấm lại cũng là sẽ đem người cho chết cóng sự tình. Dù sao tuyết nữ chi lý bộ dạng này rất lạnh, cũng sẽ không xảy ra mồ hôi, các nàng cũng chỉ là ngốc hai ngày liền sẽ trở lại rủ cái đi, trở lại trường học đằng sau tự nhiên có nước nóng có thể tắm, cho nên các cô gái cũng cảm thấy không có cái gọi là không tẩy liền không tẩy đi. Nạ dù tô một người tiến vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo đằng sau, dùng nước xối xỉ thân thể của mình, sau đó an vị vào phòng tắm ở trong. Thân thể của hắn sẽ tự động đem màu vàng chạ cờ dạ trải rộng toàn thân, cho nên liền xem như toàn thân ngâm mình ở băng lánh tuyết trong nước QNZ không có quan hệ gì, chỉ là nạ dù tổ song mi gấp gáp, hai mắt lại có vẻ không có tiêu cự, hiển nhiên đang suy nghĩ sự tình gì. Hoặc là nói, hắn tiến đến phòng 8, vốn cũng không phải là vì tắm rửa, mà là muốn có một cái đơn độc an tĩnh không gian, để hắn có thể ngẫm lại sự tình mà thôi. Cách cửa phòng tắm bị nhẹ nhàng đẩy ra, làm bằng gỗ cửa mặc dù phong cách cổ xưa, nhưng là cũng có chút vấn đề, chính là mở cửa thời điểm, bởi vì làm bằng gỗ kết cấu tương đối tu nở dễ thấu, cho nên tiếng mở cửa sẽ khá vang. Cái này tiếng mở cửa mới khiến cho nạ rủ tổ từ vừa rồi suy ngẫm ở trong tỉnh táo lại, cảm giác một cái sau lưng thanh lãnh khí tức, nói, là mị rổ sao đối phương không trả lời, nhưng là nạ rủ tổ cũng biết đẩy cửa tiến đến chính là Shizu Ki mị rổ. Lúc này trên người nàng chỉ bọc một đầu màu trắng khăn tắm, dư A theo nạ rủ tổ đoan trưởng, lúc này cái kia khăn tắm phía dưới hẳn là cao y di đê ú không có mở cờ mì rổ êm ái đi tới nạ rủ tổ sau lưng, run giọng nói, ta giúp ngươi kỳ lưng đi. Nàng bản thân là nội tâm phi thường tinh tế mà lại thẹn thùng nữ hài, làm lấy trang phục như vậy đi đến trong phòng tắm đối với nạ rủ tổ, đối với mì rổ tới nói thật sự là không nhỏ xấu hổ. Nhưng là nàng nhưng lại có nhất định phải làm như thế lý do. Được. Nạ dù tổ biết sau lưng nữ hải là cái gì trạng thái, thân thể bởi vì một ít quan hệ mà bắt đầu phát nhiệt, nhưng là hắn lúc này lại hoàn toàn không có làm chuyện kia tâm tình, bầu không khí thật sự là quá có vấn đề. Mị dỗ lại giữ im lặng, chờ nạ dù tổ từ trong buồn tắm đi tới đằng sau, dùng xà phòng thoa khắp một đầu khăn mặt, sau đó êm ái đặt ở nạ dù tổ trên sống lưng, vì hắn lau thân thể. Mảnh nhu động tác, tựa như là một cái thê tử tại phục thị trượng phu của mình. Mị dô động tác 10 phần nhỏ nhắn mềm mại, mặc dù nạ dù tổ thân thể, lấy mị dô lực lượng tới nói bất kể thế nào làm đều khó có khả năng chân chính tổn thương đến nàng, nhưng là nàng động tác kia nhu hòa trình độ, thật để cho người hoài nghi nàng là sợ làm đau nạ dù tổ, hay là sợ mình không chịu nổi cái gì mà phá toái. Có một cái mỹ thiếu nữ, nguyện ý cởi sạch quần áo vì ngươi kỳ lưng. Cái này vốn là hẳn là tương đương hưởng thụ sự tình, nhưng là nạ dù tổ lại cảm thấy tâm tình nặng dị thường, một cô không nói được cảm giác đè nén bao phủ tại trong lòng của mình bên trên. Ba một giọt nước mắt, từ mị rồ khóe mắt, không bị khống chế rơi xuống, rơi vào phòng tắm làm bằng gỗ trên sàn nhà, lệ kia nhỏ phá toái thanh âm, bị nạ dù tổ nghe được rõ ràng. Mị rồ nạ dù tổ cũng không còn cách nào nhẫn lại, xoay người, đem mị rồ ôm ở trong ngực của mình. Hắn nhìn thấy, là nàng lê hoa đái vũ khuôn mặt. Đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi hẳn là nghe mụ mụ nói qua đi, tuyết nữ sinh dục kỳ so với nhân loại còn có cái khác yêu quái đều muốn ngắn, chỉ là từ 15 tuổi đến 25 tuổi cái này ngắn ngủi 10 năm mà thôi, một khi qua thời gian này muốn lại mang thai liền cơ hồ là chuyện không thể nào. Tăng thêm hậu đại ở trong nam tính số lượng không ngừng giảm bớt, cho nên tuyết nữ nhân khẩu số QNZ tại giảm mạnh. Thế là tuyết nữ chi lý tuyết chi vu nữ chế định pháp lệnh, tuyết nữ 17 tuổi tức là trưởng thành, sau khi thành niên cùng tuyết chi vu nữ tiên đoán đối tượng ra mắt, sau đó nhất định phải tới kết hôn. Ta năm nay 17 tuổi, đã không có bao nhiêu thời gian mỉ rộ đem sự tình giải thích một bộ phận cho nạ rủ tổ nghe, mà đằng sau, cái này nội tâm cực độ tinh tế thẹn thùng nữ hài, kéo ra trên người mình khăn tắm, đem thân thể của mình, không giữ lại chút nào tất cả đều hiện ra ở nạ rủ tổ trước mặt. Nàng xấu hổ dáng vẻ là xinh đẹp như vậy, nhưng là khỏe mắt giọt nước mắt lại như thế làm cho lòng người nát. Cho nên nạ rủ tổ, dù là chỉ có đêm nay cũng tốt, để cho ta làm người người yêu mỹ rổ làm ra không thể quay đầu giác ngộ. Nạ rủ tổ nhìn xem nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sau đó tại sau 10 phút, đưa nàng ôm ra phòng tắm. Bạch phòng khách trượt cửa bị dùng sức kéo mở, bởi vậy phát ra thanh âm tương đối lớn, nạ rủ tổ từ gian phòng rời đi, mặc trên người một kiện màu trắng áo choàng tắm, đến nơi này, nhìn thấy chính là một người ngồi trong phòng khách, uống vào băng mai tuyết tiểu Shizu Kits dạ dạ, từ dưới đất mấy cái bầu rượu đến xem nàng cũng đã uống không ít, QNZ bởi vậy, trên mặt hai đoàn đỏ hồng để Shizu Kits dạ dạ tăng thêm diễm sắc, nhưng là nạ rủ tổ lại hoàn toàn không có cái kia tâm tình thưởng thức. Tối đến cơ hồ biến thành màu đen hai mắt cho thấy nạ rủ tổ hiện tại rất tức giận, chuẩn xác hơn tới nói hẳn là phẫn nộ, bất quá vẫn là duy trì tương đương lễ nghi, cách một cái bàn ngồi quỳ chân tại Shizu Kits dạ dạ trước mặt. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Shizu Kits dạ dạ con mắt mang theo trên choáng nhìn nạ rủ tổ một chút, từ mì rổ rời đi cái này phòng khách đến bây giờ đại khái đi qua thời gian nửa tiếng. Ngươi kiên trì thời gian so với ta nghĩ muốn ngắn a, biết nàng nói là có ý gì, vấn đề này dính đến nam nhân tôn nghiêm, bất quá nạ rủ tổ nhưng không có bởi vì cái này mà tức giận, thanh âm nhàn nhạt nói ra, ta cái gì cũng không làm. Ngươi thế mà có thể nhịn được nạ rủ tổ lời nói thành công để Shizu Kits dạ dạ cảm thấy kinh ngạc, cái kia nguyên bản nhiễm lên men say băng lam hai con ngươi, QNZ thoáng thanh tỉnh một chút. Hư lần thứ nhất. Nạ rủ tổ tại Shizu Kits dạ dạ trước mặt lộ ra đùa cợt cười lạnh, lấy ánh mắt khinh thường nhìn cái này 7 phần men say, 3 phần thanh tỉnh nữ nhân, nói, không nên quá xem thường ta ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, ngươi trong băng mai tuyết tiểu hạ dược sự tình ta tại uống thời điểm liền biết, nếu không phải ta muốn biết các ngươi đến cùng đang làm cái gì, ngươi cho rằng ta sẽ đem cái kia bầu rượu uống hết sao bị gái bấy, coi như đối phương là mì rổ cùng Shizu Kits dạ dạ, điều này cũng làm cho. Nạ rủ tổ 10 phần phẫn nộ, tăng thêm trước đó mỉ rổ trong phòng tắm biểu hiện, cái kia bầu rượu bên trong dưới là thuốc gì liền đã không cần nói cũng biết. Nạ rủ tổ đối với mình thân thể biết được tình huống siêu việt tưởng tượng của mọi người, liền xem như bị hắn ăn vào bụng đi đồ vật, chỉ cần hắn không muốn, liền có thể để dạ dày cùng tràng đạo không đem tiêu hóa, sau đó dùng chạ cờ dạ chấn vỡ thành nguyên tử đằng sau, theo hô hấp và lỗ chân lông trực tiếp bài xuất bên ngoài cơ thể. Nói cách khác đồng dạng độc dược với hắn mà nói là không có ý nghĩa, bởi vì hắn có thể đem vật chất đánh tan đến nguyên tử trình độ, đương nhiên cũng liền bao gồm loại thuốc này. Shizu Kits dạ dạ tả hữu lắc đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra 10 phần sầu bi, lại rót cho mình một chén rượu, tả hữu lung lay chén rượu, lấy mông lung ánh mắt nhìn xem nạ rủ tổ, nói, từ lần thứ nhất lúc gặp mặt ta liền biết, ngươi người này làm việc thật đúng là xuất nhân ý biểu. Ta làm sao đều không có nghĩ đến, ngươi tại loại này tình huống dưới còn có thể nhịn được. Ta đã sớm nói, mị rồ là ta nữ hài yêu mến, không phải tiết dục hoặc là sinh dục công cụ. Tại vừa rồi dưới tình huống đó, nếu là ta muốn mị rồ, vậy căn bản ngay cả cường bạo cũng không bằng ta nếu là thật làm cái loại người này. Ta chính là cặn bã phía dưới cặn bã nạ rủ tổ lời nói chữ chữ châu ngọc, tất cả đều là của hắn ý tưởng chân thật. Cái này khiến Shizu Kits dạ dạ cũng đối mỹ rồ thật sự là tìm tốt nam nhân điểm này cảm thấy hâm mộ đồng thời, QNZ ưu sầu thở dài. Nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi cũng đã đoán được không sai biệt lắm. A Shizu Kits dạ dạ nhìn nạ rủ tổ một chút, không trải qua đến cũng chỉ có nạ rủ tổ cái kia lạnh lẽo đến kinh khủng ánh mắt, đem rượu trong ly sau khi uống xong, nói, ngươi cũng nghe mỹ rồ nói đi, thống trị cái thôn này chính là tuyết chi vu nữ. Lời tiên đoán của nàng, quyết định cái thôn này mạng của tất cả mọi người bên trong nhất định nhân duyên, QNZ bao quát mỉ rồ. Mà mỉ rồ mệnh trung chú định người không phải ta nạ rủ tổ híp mắt lại, khí tức trên thân bởi vì cảm xúc phẫn nộ mà bắt đầu trở nên không ổn định, cái này khiến đối với khí tức cảm giác cực kỳ mẫn cảm người nào đó, thậm chí bởi vậy người cảm nhận được sợ hãi. Ngày mai hoa cung, kỳ thật chính là Tuyết Chi Vu nữ muốn tuyên bố Mị Dồ mệnh trùng chú định người thời gian đi. Không sai, Mị Dồ cũng là cảm thấy điểm này, cho nên xin nhờ ta làm ra loại sự tình này, tại rượu của ngươi bên trong hạ dược, làm loại kia sau cùng tiền đặt cược, liền xem như miễn cưỡng mình cũng phải cùng ngươi kết hợp đi. Sai sai sai, ngươi tất cả đều sai. Nạ rủ tổ biến sắc, trên thân bày ra khí thế, để Shizu Kits dạ dạ lập tức ngơ ngẩn. Mị Dồ nàng vừa rồi khóc, nàng mới không phải làm cái gì sau cùng tiền đặt cược, cái nha đầu kia, liền cùng ta vừa mới nhìn thấy nàng thời điểm đồng dạng ngu dốt, kỳ thật chính nàng cu nở dê hoàn toàn không biết nên làm thế nào chứ, nàng không dám nói với ta chuyện này, chỉ có thể nghĩ ra loại kia đồ đần biện pháp lúc kia nước mắt của nàng, nhất định là đang tìm kiếm giải cứu, hy vọng ta có thể trợ giúp nàng, giống như trước đây, cứu nàng đi. Ashizu Kits dạ dạ thở dài ra một hơi, thân thể ngựa về đằng sau, dùng tay trái chống đỡ lấy thân thể của mình không đến mức hoàn toàn nằm xuống, mà tay phải thì bao trùm tại bởi vì uống nhiều rượu mà có chút nóng lên trên trán, sắc mặt sa sút tinh thần. Ta thật là một cái thất bại mẫu thân à, ta đối với Mị Dồ hiểu rõ thế mà còn không bằng ngươi, bất quá bây giờ nói cái này cũng vô ích, chủng tộc kéo dài vĩnh viễn tại người yêu say đắm phía trên. Đây chính là trong thôn này tất cả tuyết nữ đều phải tuân thủ quy tắc, ngày mai. Tuyết Chi Vu nữ nên sẽ đến mang đi Mị Dồ A, quy tắc loại đồ vật này vốn chính là muốn bị đánh vỡ, vậy nếu như không thể đánh phá đâu vậy liền giết, đem ngăn cản tại trước mặt mình tất cả mọi người đều giết chết, tất cả sự vật tất cả đều phá đi. Nếu như đây là tuyết nữ muốn tuân thủ quy tắc, vậy ta liền đem tuyết nữ tất cả đều giết sạch, đem cái này tuyết nữ chi lý triệt để hủy đi, sát thiên giết sát thần giết ma sát chúng sinh, đây chính là ta Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ phong cách làm việc.